Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Huyết Hồn Vũ, 8 khối tấm thuẫn chung quanh huyết vụ càng hợp càng nhiều. Cũng dần dần hình thành vòng xoáy, thoạt nhìn tựa như một tấm tốc độ cao xoay tròn hồng thảm. Tựa đầu đỉnh bầu trời che lại, lúc này Ninh Hinh trong mắt chỉ còn lại có một mảnh đỏ tươi. Làm cho nàng cảm thấy thập phần áp lực phiền muộn còn có khủng hoảng. Cuối cùng tấm thuẫn chung quanh ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Làm cho người không thể mở hai mắt ra. Qua một hồi lâu, Ninh Hinh mới thích ứng đây chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Vòng xoáy trung tâm bởi vì huyết vụ tụ tập được thật sự quá nhiều. Huyết vụ dần dần hóa lỏng thành giọt máu. Theo tấm thuẫn xoay tròn, không ngừng rơi vãi hướng chung quanh. Như là huyết vũ bình thường, ngoại trừ vòng xoáy trung tâm đang phía dưới một ít khối chỗ trống khu vực không có bị huyết vũ nhiễm, tại khoảng cách vòng xoáy phạm vi trong phạm vi trăm thước trong không gian đều tràn ngập huyết vũ. Huyết vũ vừa tiếp xúc với mặt đất liền phát ra xì xì tiếng vang. Sau đó biến thành một hồi huyết vũ biến mất không thấy. Như là bị mặt đất hút đi giống nhau. Nhưng vào lúc này, Ninh Hinh phát hiện cái kia quỷ tu đang với một loại cực kỳ quỷ dị bộ pháp xông vào huyết vũ ở bên trong, hướng về vòng xoáy sau phát chỗ trống khu vực tới gần. Xem ra chỉ cần đi vào chỗ trống khu vực bởi vì liền có thể đi vào chủng hồn thụ rồi. Quỷ kia tu hình như là tại tránh đi huyết vũ. Thật kỳ quái những thứ này huyết vũ rõ ràng không có mùi máu tươi. Ngoặc kép. Đây hẳn không phải là bình thường huyết vũ, quỷ kia sửa tốt như rất sợ nhiễm đến, ta thử xem đây huyết vũ đến cùng có tác dụng gì. Nói qua Ninh Hinh liền từ không gian rời ra một đầu yêu thú. Trực tiếp ném vào giọt máu trong, làm giọt máu rơi xuống yêu thú trên người lúc, chỉ thấy yêu thú kia chậm rãi hóa thành một mảnh huyết vụ phiêu tán trên không trung. Hóa ra đây giọt máu lợi hại như vậy. Ta phải thu thập một điểm, về sau lấy ra giết địch sẽ rất hữu dụng. Nói qua Ninh Hinh liền lấy ra một chống phân hủy thực dụng cụ. Bắt đầu thu thập lên giọt máu trở lại, những thứ này dụng cụ thế nhưng là nàng vì luyện độc chuẩn bị. Hao tốn nàng không ít tâm tư. Tiểu Bạch tại Ninh Hinh trong đan điền trong tiểu đỉnh nhìn nàng tất cả hành động. Lắc đầu, nó đây chủ nhân A là càng ngày càng bạo lực tàn nhẫn. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Ninh Hinh ngẩng đầu chỉ thấy quỷ kia tu chỉnh thập phần lo lắng ôm cánh tay của mình không ngừng. Chu lên, mà cánh tay của hắn đang tại dần dần trở nên thẩm thấu. Đây huyết vũ có suy yếu hồn lực tác dụng. Mời ngươi giúp ta một chút. Nếu ngươi giúp ta, chủng hồn thụ đồ vật bên trong ta và ngươi chia đều. Độc cô thương tuyệt cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Đối với đứng ở huyết hồn vũ bên ngoài nữ tu nói ra. Trên cánh tay của hắn nhiễm đã đến một tích huyết hồn vũ. Nếu không chiếm được đại lượng hồn lực bổ sung, hắn hồn lực sẽ từ từ bị tiêu hao hết thẳng đến hắn hồn phi phách tán. Bây giờ chỉ có đi vào chủng hồn thụ bên trong, hắn mới có còn sống khả năng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lại nói tiếp đây huyết vũ lợi hại như vậy. Ta cũng không cái kia năng lực cứu ngươi. Ninh Hinh tiếp tục cẩn thận thu thập giọt máu. Nhìn quỷ tu vậy thống khổ bộ dạng. Đây giọt máu so với nàng luyện chế dung hồn tề còn muốn lợi hại hơn. Cũng không thể bị nhiễm đến. Mới vừa rồi là ta nóng lòng. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi có thể đến giúp ta đấy. Cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi tiến đến đem ta đưa đến vòng xoáy ở dưới chỗ trống khu vực thì tốt rồi. Ngoặc kép, nhưng ta cũng không muốn giúp ngươi a. Ngoặc kép, độc cô thương tuyệt nhìn bất phi sở động nữ tu. Trong nội tâm có chút gấp, hắn tình cảnh hiện tại thật không tốt. Bất luận kẻ nào một khi đi vào đây huyết hồn trong mưa. Không thể lui về phía sau, ngoại trừ thông qua huyết hồn vũ. Đi vào chủng hồn thụ trong, hắn không có bất kỳ mặt khác lựa chọn. Nhưng lúc trước hắn liền chịu thương rất nặng. Bây giờ lại bị huyết hồn giọt mưa đến, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, huyết hồn vũ nguy hại thập phần cực lớn, đây chủ yếu là bởi vì vậy tám khối tấm thuẫn. Lúc trước vì phòng ngừa chủng tộc khác tu sĩ nhìn trộm chủng hồn thu. Vậy tám khối tấm thuẫn thế nhưng là vạn yểm quỷ thần tự mình luyện chế. Chỉ cần là có linh hồn sinh vật bị huyết hồn giọt mưa đến. Như vậy hắn hồn lực cũng sẽ bị rất nhanh suy yếu. Nếu như hồn lực không chiếm được kịp thời bổ sung, cuối cùng sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ Độc Cô Thương tuyệt bởi vì hồn lực tiêu hao quá nhiều. Thân thể trở nên có chút hư nhược rồi. Hắn bây giờ động tác đã có chút ít cứng ngắc lại. Một thân một mình căn bản không cách nào thông qua huyết hồn vũ. Như vậy, chủng hồn thụ bên trong ngoại trừ quỷ tộc công pháp ta lưu lại. Những thứ khác đều về ngươi. Như thế nào đây? Nhìn đã có chút ít như ẩn như hiện cánh tay. Độc Cô Thương tuyệt không thể không lần nữa lùi bước. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Vậy ta còn không bằng chính mình đi vào. Bên trong vật gì chẳng phải đều là của ta. Ngoặc kép, ngươi là nhân tu, quỷ tộc công pháp đối với ngươi căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi muốn từ chủng hồn thụ bên trong xuất ra thứ đồ vật. Phải dựa vào ta, nếu không, ngươi chính là tiến vào. Cũng là bạch phí khí lực. Ngoặc kép, ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Ngoặc kép. Chủng hồn thụ bên trong là quỷ tộc truyền thừa, ngươi cảm thấy mặt khác tu sĩ có thể lấy đi đồ vật bên trong sao? Còn có ta hiện tại cái dạng này, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ uy hiếp, không phải sao, phiền toái không cân nhắc nhanh hơn điểm, nếu ta cánh tay này biến mất, ta tại tiến chủng hồn thụ nhưng là không còn ý nghĩa. Ngoặc kép, tốt, ta hỏi lại một vấn đề, đây huyết vũ rút cuộc là cái gì? Như thế nào lợi hại như vậy? Ngoặc kép, đây là huyết hồn vũ. Một loại chỉ cần nhiễm lên, liền không cách nào nhờ cậy mất hồn vũ. Nó sẽ rất nhanh đem một cái tu sĩ hồn lực hao tổn mất. Ngoặc kép, nhìn huyết hồn trong mưa đã có chút ít chống đỡ không nổi quỷ tu. Ninh Hinh suy nghĩ một chút vẫn quyết định đánh cuộc một lần. Nếu là thật như hắn nói ra. Không phải quỷ tu liền không cách nào bắt được chủng hồn thụ đứng đồ vật. Nàng kia không phải bạch bề bộn so với một cuộc sao. Nếu như cái này quỷ tu lừa nàng, nàng cũng không sợ, nhìn hắn bây giờ cái dạng này, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nếu hắn dám lên cái gì không tốt tâm tư, vậy cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác rồi. Ninh Hinh không có mạo muội đi vào huyết hồn trong mưa. Mà là trước quan sát một chút huyết hồn vũ độ dày. Lúc trước tại nàng thu thập những thứ này huyết vũ thời điểm. Nàng liền phát hiện trận mưa này sau được có quy luật nhất định. Trong chốc lát mê trong chốc lát sơ. Tiểu bài, ngươi xem đây huyết hồn vũ rơi xuống. Có phải hay không có cái gì quy luật hả? Ngoặc kép, ngươi không nhìn ra à. Trận mưa này là dựa theo bát quái trận hướng đi rơi xuống. Dày đặc huyết hồn vũ cùng thư thất huyết hồn vũ giữa có một cái uốn lượn chỗ trống khu vực. Trong là không có vũ, người muốn làm là được tại huyết hồn vũ quy luật biến hóa trước thông qua cái kia không vũ khu vực. Chuyển hướng tiếp theo đầu không vũ khu vực. Ngoặc kép, thật đúng là, trách không được gọi bát quái nguyệt trận đây. Ninh Hinh nhìn huyết hồn giọt mưa rơi xuống trên mặt đất. Những cái kia huyết vụ tạo thành đồ án cũng không phải vậy bát quái đồ sao? Sau đó, Ninh Hinh liền vận khởi vô tung bước, chú ý cẩn thận rất nhanh xuyên thẳng qua tại tất cả đầu không vũ khu vực. Coi như là Ninh Hinh phát hiện huyết hồn vũ rơi xuống quy luật. Cũng tốn không ít thời gian mới đi đến được quỷ kia tu thân bên cạnh. Theo sát lấy bước tiến của ta, không thể đi sai rồi. Bằng không thì đến lúc đó ta nhưng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, nhìn quỷ tu chậm rãi động tác, Ninh Hinh trực tiếp nắm lên cánh tay của hắn, mang theo nhanh chóng rời về phía vòng xoáy phía dưới chỗ trống địa. Nàng phát hiện cái kia chỗ trống địa phương đang tại dần dần nhỏ đi. Giống như phải từ từ biến mất giống nhau. Xem ra bát quái nguyệt trận này mở ra là có thời gian hạn chế. Độc Cô Thương tuyệt cẩn thận cùng sau lưng Ninh Hinh, khi thấy cô gái này tu bình yên vô sự tại huyết hồn trong mưa xuyên thẳng qua. Cũng hướng chỗ của hắn rời trở lại về sau, trong lòng của hắn mới thở dài một hơi. Hắn thành công rồi, cái này nữ tu thực lực quả nhiên bất phàm nhỉ. Sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh mang theo quỷ tu đi tới vòng xoáy ở dưới chỗ trống khu vực. Hai người tiến đến bên trong, vòng xoáy chung quanh huyết hồn vũ liền mới bắt đầu tụ tập. Đầy trời ánh sáng màu đỏ lập tức bị tổ hợp cùng một chỗ tám khối tấm thuẫn hút đi. Một đạo cột sáng màu trắng từ Ninh Hinh hai người dưới chân bay lên. Nháy mắt, hai người liền biến mất trên không trung rồi. Lúc này, chủng hồn thụ chung quanh huyết vụ cũng nhanh chóng tiêu tán. Lại khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Trên bầu trời ánh trăng vẫn như vậy tròn như vậy sáng ngời. Vừa rồi vậy đầy trời huyết vụ ánh sáng màu đỏ cùng từng trận huyết hồn vũ dường như căn bản không có tồn tại qua. Hết chương.